Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 10, trên vỏ trứng hắc ảnh. Ta muốn tiến lên giúp Tần Nhất Hằng bận rộn, còn không chờ ta động thủ, cái kia bên lại buông tha, xoay người lại theo ta muốn một điếu thuốc, lại cho Hứa Truyện Tường ném một cây. Điểm rồi, hỏi Hứa Truyện Tường, tòa nhà này liền chết một người sao? Hứa Truyện Tường bị hỏi đến sững sờ, cộng thêm mới vừa rồi kinh sợ quá độ, Ma Kỷ nửa ngày mới gật đầu một cái, hỏi ngược lại chúng ta, chẳng lẽ không đúng? Tần Nhất Hằng, ừ, một tiếng, nói, ta mới vừa rồi cẩn thận nghe một chút, môn bên kia rất loạn, hẳn không chỉ một cái tiếng tim đập, hơn nữa môn giống như là bị kẹp lại rồi, ta sợ chúng chiêu gì, cũng không có tùy tiện làm việc, ta rất buồn bực, thì ra như vậy trong phòng chết không chỉ một nhân, hơn nữa bất kể chết rồi mấy người, thế nào cũng chạy đến trong một gian phòng tới đây. Vì vậy ta hỏi Tần Nhất Hằng, có phải hay không là những thứ đó thấy nơi này lâu không người ở, liền muốn mượn tới ở tạm. Bất quá bởi vì chúng ta trên người cái gì trừ tà vật kiện, cho nên mới kéo môn không để cho chúng ta đi vào. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái nói, khả năng này hoàn toàn có thể loại bỏ, bởi vì cái gọi là dơ bẩn rất ít hội tụ chất, vừa vặn cùng nhân loại ngược lại. Hơn nữa, trước Hứa Truyện Tường đã tiến hành qua một lần đại tảo trừ. Theo lý thuyết cô hồn dã quỷ đã sớm hẳn đằng địa phương. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là có thể thật bị ta đoán trúng. Những thứ này dơ bẩn đều là trên chiến trường tử trận binh lính, không cẩn thận bị phán tuổi, câu tới. Nghe hắn nói như vậy, ta thở phào nhẹ nhõm. Loại này không nhà để về cô hồn dã quỷ, xử lý chắc hẳn cũng dễ dàng. Chẳng qua là ta cá nhân tương đối kính sợ chiến mất binh lính. Phải nói dùng nhiều chút cực đoan thủ đoạn tiêu diệt bọn họ, ta còn có chút không đành lòng. Bây giờ chỉ là hy vọng Tần Nhất Hằng có thể sử dụng uyển chuyển một ít phương pháp, tranh thủ đem bọn họ đưa đi thì tốt hơn. Vì vậy ta theo Tần Nhất Hằng bàn bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn kêu ta trước đừng có gấp, đối phương cho dù là một ít đồ bẩn cũng không thể xem thường, huống chi bây giờ còn chưa có xác nhận đến tột cùng là cái gì. Tối hôm nay chúng ta là không có cơ hội, chờ đến ngày mai ban ngày chuẩn bị một ít gì đó, buổi tối tới nữa tìm hiểu ngọn ngành. Nói xong liền mang theo ta cùng Hứa Truyện Tường rút lui. Vốn là ta còn tưởng rằng đây là Tần Nhất Hằng kế hoãn binh, bởi vì này dù sao vẫn là đương làm ăn, nếu như ngay trước Hứa Truyện Tường mặt thừa nhận chính là mấy cái rất dễ dàng làm ước lượng tiểu quỷ, sợ rằng khoản tiền này chúng ta liền kiếm không được rồi. Cho nên trở về thời điểm ta còn có chút mừng thầm, này kiếm tiền cảm giác để cho người ta cả người trên dưới cũng thoải mái. Cho đến trở về nhà khách, với Tần Nhất Hằng trao đổi một chút, ta mới biết hắn nói đều là thật tình. Ta có chút thất vọng, bất quá, tòa nhà này tiền nếu như dễ kiếm như vậy, sợ rằng bây giờ tất cả mọi người xào hung trạch rồi. Ta cũng tạm thời là thật bận rộn sao, dứt khoát chùm đầu ngủ ngon. Ngày thứ hai rất sớm ta liền bị Tần Nhất Hằng kéo lên đi gặp Hứa Truyện Tường. Tần Nhất Hằng yêu cầu hắn giúp tìm một cái nhà ai sinh nhật cho lão Thọ Tinh ăn trứng gà luộc. Mặc dù Hứa Truyện Tường buồn bực, nhưng là có thể nghĩ ra được này đoán chừng là phương thuật cần dùng vật phẩm, liền vội vàng phát động mạng giao thiệp làm việc chuyện này. Đón lấy, Tần Nhất Hằng lại lôi ta đi một chuyến Nông Mậu thị trường, mua một bó giấy đỏ, lại đi siêu thị mua hai cái trung tính bút, một cái ký họa bản. Cuối cùng chúng ta đơn giản ăn cơm trưa, lại trở về nhà khách các loại Hứa Truyện Tường bên kia tin tức. Bây giờ sinh nhật căn bản là kiểu Tây phương, ăn bánh ngọt, thổi cây nến, rất ít có nhân gia nấu mì trường thọ, ăn gà trứng. Vì tìm cái này trứng gà luộc, Hứa Truyện Tường mất rất lớn sức lực. Ngày đó còn không có tìm. Bọn chúng ta đến ngày thứ hai. Cái này trứng gà mới đến tay. Tần Nhất Hằng bắt được trứng gà sau chuyện thứ nhất chính là đem vỏ trứng lột. Ta nhìn một cái, hơi kém không hộp máu. Thì ra như vậy, phí lớn như vậy, tinh thần sức lực là hắn xàm. Bóc xong rồi vỏ trứng. Hắn đem trứng gà ném. Đem xác dê đặt nhận được một cái trong hộp nhỏ. Dán kín tốt nhét vào trong túi sách. Sau đó người này cùng ta giả vờ thần bí nói. Tối nay, cái này vỏ trứng gà có thể có tác dụng lớn. Ta muốn hỏi kỹ, bất đắc dĩ hắn lại vòng vo. Ta không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đi theo hắn ở nhà khách các loại trời tối. Đêm đó, Hứa Truyện Tường không theo chúng ta đồng thời. Cái chìa khóa giao cho chúng ta. Đưa xong trứng gà liền đi. Lưu lại nói hắn quả thực có chút sợ hãi. Lời nói của hắn sợ rằng thật đúng là không phải là nói láo. Cũng hơn 50 tuổi. Cũng là chi thiên mệnh tuổi tác. Không đến nổi vì chuyện này nói láo. Tần Nhất Hằng ngược lại là thật cao hứng. Nói thiếu một cá nhân liền thiếu một gánh nặng. Này Hứa Truyện Tường nửa vời tài nghệ. Nói không chừng trả lại cho thêm phiền. Trời sắp tối thời điểm. Chúng ta đi trước ăn cơm tối. Sau đó thẳng đi kia thật sự nhà. Một đường không lời. Đến nhà lúc sau đã chậm bên trên gần 8 giờ. Thiên đã hắc thấu. Xã khu bên trong có rất nhiều cơm nước xong tản bộ nhân. Ngược lại cũng không cảm thấy được sợ hãi. Chỉ là đám này tản bộ nhân ai cũng không nguyện ý từ nơi này thật sự nhà trước cửa trải qua. Phòng chừng đều là nghe lời đồn đãi hù dọa. Nói chuyện cũng tốt, tránh cho có người quấy rầy chúng ta làm việc. Chúng ta khinh xa thục lộ vào nhà. Tần Nhất Hằng ngay tại phòng chính trong phòng khách sửa sang lại trong túi sách đồ vật. Hắn đầu tiên là tìm một chai bia không làm cây nến đài. Ở phía trên cắm một cây sáp ong. Tiếp lấy dùng giấy đỏ giấy gấp tới giấy gấp đi. Cũng không biết giấy gấp ra cái thứ gì. Cuối cùng hắn mới đem trang vỏ trứng gà cái hộp móc ra. Dè đặt ở một bên. Nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng ta phải chờ tới 12 giờ âm khí nặng nhất thời điểm. Đối với ở trong trạch tử tốn thời gian lúc này, ta sớm thói quen, hai người tùy tiện trò chuyện một chút, không việc gì dùng điện thoại di động tốt nhất lưới, thời gian cũng liền đi qua, rất nhanh thì đến gần 12 giờ khuya, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, không sai biệt lắm, liền từ trong túi móc ra một cây hồng tuyến, buộc ở cánh cửa kia chốt cửa bên trên. Đem hồng tuyến một đầu khác thắt ở cái kia sáp ong trung gian bộ phận. Còn nói, một hồi nếu như cây nến đốt tới hồng tuyến vị trí. Đem hồng tuyến đốt đứt, nhất định phải nhắc nhở ta. Nói xong, hắn liền đem trước giấy gấp giấy đỏ dùng hộp quẹt đốt. Dùng này hỏa dẫn hỏa sáp ong. Sau đó liền nằm sát xuống đất. Từ trong hộp móc ra một khối hơi lớn một chút vỏ trứng gà. Đặt ở con mắt trước mặt, không biết đang nhìn cái gì. Ta ở bên cạnh nhìn đến đầu óc mơ hồ. Hắn cái nàng là ý gì à? Là trứng muối Superman, hay lại là nằm bắn bia đây? Tần Nhất Hằng nhìn một lúc lâu, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Ta ở bên cạnh cũng không dám nói lời nào quấy rối hắn. Cuối cùng, hắn, một tiếng, giống như là phát hiện cái gì. Đem vỏ trứng gà lại đặt ở ngoài ra một cái con mắt nhìn đàng trước. Ta càng xem càng kỳ quái. Hắn cái này rất giống như ở khảo sát thị lực. Ta cũng nằm xuống, nằm ở bên cạnh hắn. Theo hắn tầm mắt quét qua. Hoàn toàn không nhìn ra cái gì tới. Ta lấy tay đâm hắn một chút. Hắn lại khoát tay gọi ta đừng động. Một cái tay từ trong túi sách xuất ra trước đó chuẩn bị ký họa bản cùng trung tính bút. Trải trên mặt đất, liền bắt đầu nắm bút không biết ở trên quyển sổ vẽ cái gì. Trong phòng này mặc dù có cây nến, ánh nến cũng rất hoàng hôn. Cộng thêm Tần Nhất Hằng tay trở ngại tầm mắt, ta xem chừng mấy mắt, lại không phân biệt được là cái gì. Hắn ngược lại là vẽ rất có kiên nhẫn, trên tay không nhanh không chậm, vẽ đạt tới 5 phút, hắn mới ngồi dậy, mượn ánh nến đánh giá bức họa này. Ta lập tức tiến tới nhìn, họa nội dung thập phần trừu tượng, cũng không biết là hắn kỹ năng vẽ nát, hay là hắn bản thân liền muốn họa một cái như vậy đồ vật. Hắn chỉ là dùng đường cong tô một cái đường ranh, ta xem chừng mấy mắt, cũng không khuy xuất kết quả. Nếu như liên tưởng lời nói, ngược lại có mấy phần giống như cá sấu, ngược lại vật này có cái đuôi, đầu còn giống như rất dài, tứ chi tương đối hơi ngắn. Lòng ta nói, trong ngôi nhà này náo đồ vật, chính là trong truyền thuyết cá sấu đầu lĩnh, khó trách khí lực lớn như vậy, Tử Lôi môn không thả a. Ta hỏi, Tần nhị, đây rốt cuộc là cái thứ gì à? Hắn nhìn ta liếc mắt, không trả lời, từ dưới đất đem vỏ trứng gà nhặt lên đưa cho ta. Nói cho ta biết, hắn chỉ là đem từ vỏ trứng gà bên trong nhìn thấy đồ vật tô đi xuống mà thôi. Cụ thể là cái gì, hắn cũng không nghĩ ra được, muốn ta cũng nhìn một chút, như vậy hai người ít nhất còn có thể thương lượng một chút. Nhận lấy vỏ trứng gà, ta liền bị hắn khấu ở cây nến trước mặt. Ta không thể làm gì khác hơn là dựa theo trước hắn dáng vẻ. Dùng vỏ trứng gà ngăn trở một con mắt đi xem. Vỏ trứng gà có thể xuyên thấu qua quang. Chắc hẳn loại này thông thường không cần nhiều lời. Ta vốn tưởng rằng hướng về phía ánh nến, hẳn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xuyên thấu qua vỏ trứng đỏ bừng hoặc là tranh hồng màu sắc. Không nghĩ tới, ta đem hai mắt mở ra, phát hiện vỏ trứng gà phía trên lại xuất hiện một cái như ẩn như hiện hắc ảnh. Cái bóng đen này thập phần mơ hồ, cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn đại khái. Ta nhìn chòng chọc mấy lần liền phát hiện, quả nhiên rất giống Tần Nhất Hằng trên giấy vẽ xuống tới cái kia đường ranh. Xem ra hắn vẽ vẫn không tệ, chẳng qua là ta không nghĩ ra, bóng đen này rốt cuộc là thế nào xuất hiện. Đây hoàn toàn vi phạm vật lý thông thường a. Ta đem vỏ trứng gà lấy xuống, chính phản mặt cẩn thận quan sát, chính là rất phổ thông vỏ trứng gà, phía trên cũng không có gì điểm nhơ hoặc là tì vết nào. Ta quay mặt sang nhìn Tần Nhất Hằng, hắn thúc giục ta tiếp tục xem, ta không thể làm gì khác hơn là lại nằm xuống đi. Cũng không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Ta nhìn một hồi, mặc dù đường ranh hình dáng đại khái cùng Tần Nhất Hằng vẽ xuống tương phản, nhưng ta luôn cảm thấy cái bóng đen này bụng hoặc là trên lưng. Dù sao thì là thân thể bộ phận, thật giống như còn có một chút như có như không điểm nhỏ. Ta theo bản năng chậm suy nghĩ một chút, ngược lại có chút giống như thiềm thừ phần lưng cảm giác. Bất đắc dĩ hắc ảnh quá mơ hồ. Con mắt của ta cũng chừng chảy nước mắt, cũng chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy. Buông xuống vỏ trứng gà, ta đem mới vừa rồi phát hiện nói cho Tần Nhất Hằng. Hắn nghe trầm tư rất lâu, ta ở bên cạnh yên cũng rút được đệ nhị cây rồi. Hắn mới đứng dậy đem cây nến thổi tắt, mở đèn, lại đi nhẹ nhàng kéo cánh cửa kia một chút. Môn vẫn như cũ không nhúc nhích, trong phòng có ánh sáng. Ta cảm giác an toàn cũng đi theo nhiều một chút, ta cũng đi kéo một chút môn, biết đạo môn rất nặng, trên tay ta ít nhất dùng 3-4 phần lực, không nghĩ môn lại bị ta kéo ra một ít, có một trường rộng bao nhiêu khe hở, ta nhân cơ hội hướng bên trong liếc hai mắt, đen sẫm, cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá, môn ngược lại là không có ta theo dự đoán trầm. Hơi chút dùng chút khí lực vẫn có thể mở ra. Ta đoán chừng chết no so với KFC cái loại này môn trọng một ít mà thôi. Hơn nữa rất để cho ta ngoài ý muốn là quan môn thời điểm ngược lại không có cảm thấy môn rất nặng. So sánh mà nói, cũng không phí sức lực. Cái này làm cho ta sống lưng trở nên lạnh lẽo. Điều này đại biểu bên trong vật này mẹ hắn còn có ý thức a. Bây giờ nó chính là không nghĩ ra tới mà thôi. Nhưng là nó ở bên trong làm gì chứ? Quay đầu lại ta muốn hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn này lúc sau đã đang thu thập trên đất đồ. Ta đi qua hỗ trợ. Bỗng nhiên trong đầu liền toát ra cái ý tưởng. Trước ở trên vỏ trứng nhìn thấy cái kia đường danh. Còn có những thứ kia như ẩn như hiện điểm nhỏ. Mụ, sẽ không bên trong có một cái gì tà vật ở đẻ trứng chứ? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.